Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 70, hoảng hốt. Hoàn toàn mới năm cái linh hồn vào ở. Mục Thanh lại đăng tại trong lúc lơ đảng. Bổ túc 40 cấp mở ra 5 cái trang sách. Bây giờ, chỉ còn dư lại 50 cấp mở ra 6 cái rồi. Nhưng mà, phàm là không thể làm tận. Mục Thanh trong lòng. Thật ra thì một mực có chút mơ hồ cảm giác cấp bách. Có lúc, hắn thậm chí nghĩ tới. Đem linh hồn của phụ thân cũng thu nhập trang sách bên trong. Sau đó, chuồn, chờ tu vi cao rồi. Mới đi ra, đến lúc đó, có thù báo thù, có oán báo oán. Thế nhưng, Mục Thanh đối với lúc này chính mình, có thể hay không chạy thoát, ôm hoài nghi. Cho nên, một mực kềm chế bất động. Càng không nói đến, Mục Liêm, hắn đời này phụ thân, nếu không phải thật đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn làm chuyện như vậy. Nhìn xem đường tam hấp thu địa huyệt ma chu hồn hoàn vạn năm. Mục Thanh thở dài, giơ chân lên, đi ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi. Bên ngoài, mọi người đều đang đợi, tiên dược, đã bị đường tam thu lại. Ngoại giới hồn thú, đợi rất lâu. Thấy không có cơ hội, nên tản đi, đã sớm tản đi, lưu lại, đều là không có đầu óc, niên phân cũng không cao, náo không ra nhiễu loạn lớn gì. Nhìn chữ đại sư cùng tiểu vũ lo lắng ánh mắt, Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói đến yên tâm đi. Mục Thanh thân thể nhảy một cái, dưới chân điểm nhẹ, lần nữa leo lên một cây đại thụ cành cây, đặt mông ngồi xuống. Nhìn xem xung quanh tràn ngập khói độc, khóe miệng hơi hơi móc một cái, dựa vào thân cây, rơi vào trầm mặc, mà Ninh Vinh Vinh, vẫn còn đang, tại chật vật hấp thu hồn hoàn, dưới chân Chu Trúc Thanh sinh phong, mấy cái leo lên cây, ngồi ở bên cạnh Mục Thanh, dưới mặt nạ, một đôi mắt đẹp, tràn đầy nghi hoặc nhìn Mục Thanh, Mục Thanh đưa tay, nhẹ nhàng vỗ đầu Chu Trúc Thanh một cái, cười nói thế nào. Chu Trúc Thanh cũng không thèm để ý động tác nhỏ của Mục Thanh. Nghe vậy, há miệng, nói đến tại sao? Cái gì tại sao? Mục Thanh có chút không hiểu. Mấy ngày nay tại Lạc Nhật Sâm Lâm, cử động của ngươi, ta xem không rõ. Rốt cuộc tại sao? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Đương nhiên, âm thanh cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cùng với nói là truy hỏi Mục Thanh, không bằng nói là hỏi mình. Nàng thật ra thì vốn không phải truy tìm nguồn gốc tính tình. Bất quá, mấy ngày nay, cách làm của Mục Thanh, nàng đích xác có chút xem không rõ thôi. Nhất là hôm nay, Mục Thanh lại là giết chết quỷ hổ, lại là giúp đường tam săn giết hồn thú. Thả trước kia, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ở trong ấn tượng của Chu Trúc Thanh, Mục Thanh có thể tính cái trước lười nhắc người chứ. Nàng cũng không biết, nhưng là... Nàng lại biết, nếu là không có chỗ tốt, muốn Mục Thanh ra tay, có thể nói là khó như lên trời. Mấy ngày nay, Mục Thanh lại tốt bụng như vậy, tận tâm tận lực hỗ trợ. Chẳng những Chu Trúc Thanh xem không hiểu, thật ra thì, liền ngay cả Sử Lai Khắc mọi người, cũng có chút xem không hiểu. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, dựa ở trên thân cây, ngoái đầu lại, nhìn xem Chu Trúc Thanh. Sâu kín nói đến, ngươi cảm thấy, ta tại sao làm như thế? Trong khi nói chuyện, Mục Thanh thoáng buông ra đối với linh hồn chi thư khống chế. Một cổ mơ hồ lực kéo xuất hiện, hấp thu trong rừng rậm tàn hồn cùng hồn lực, bổ sung vào linh hồn trong không gian, vững chắc năm cái mới linh hồn tu vi. Về phần tại sao Chu Trúc Thanh quan tâm Mục Thanh như vậy? Không cần phải nói như vậy hiểu chưa? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt quen thuộc mặt nạ, thở dài, bỗng nhiên thư thái nói đến, bất kể, ngược lại, ta chỉ biết là, chuyện không có lợi, ngươi là tuyệt đối sẽ không làm. Đúng vậy a, chuyện không có lợi, ta tại sao đi làm? Mục Thanh âm thanh thăm thẳm, ánh mắt chớp động, tâm thần trở nên hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng thế giới này, như thế hoàn toàn xa lạ. Thật ra thì, kiếp trước tính cách, một mực ảnh hưởng hắn, mấy chục năm làm thành thói quen, như thế nào dị thế giới chỉ là mấy năm liền có thể cải biến? Mà kiếp trước mọi người là tính cách gì? Có chỗ tốt, tất cả mọi người xông thật nhanh. Không có chỗ tốt, chưa từng người lú đầu. Không thể nói vì tư lợi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thói quen gì tốt. Đương nhiên, mỗi cái thế giới, chỉ cần có người, từ không thiếu hụt chân chính anh hùng. Nhưng là, Mục Thanh lại tuyệt đối không phải là anh hùng. Hắn chỉ là một cái bình thường tiểu thị dân. Làm theo người không phạm ta, ta không phạm người. Trải qua bình thường sinh hoạt, chỉ có chân chính va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn mới có thể há miệng, lọt ra nanh vuốt của mình. Đáng tiếc, một số thời khắc, coi như là lộ ra răng nanh, đối với một ít quá mức nhân vật mạnh mẽ tới nói, cũng bất quá là vô năng cuồng nộ thôi. Hít sâu một hơi, Mục Thanh ổn định tâm thần một chút, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ninh Vinh Vinh đã tới thời khắc cuối cùng. Lập tức, nàng hồn hoàn, liền muốn hấp thu xong xong rồi. Mục Thanh nhỏ giọng nói, người không phạm ta. Ta không phạm người a. Cái gì? Chu Trúc Thanh không có nghe rõ. Không có gì. Mục Thanh lộ ra nụ cười sáng lạng. Một hàm răng trắng như tuyết, đong đưa Chu Trúc Thanh hoa mắt. Lâu như vậy rồi, nàng còn chưa từng thấy Mục Thanh như vậy. Thật xa lạ. Giữa lúc hai người nói chuyện, phía dưới mọi người đã sớm thu thập xong hết thảy, liền đợi đến Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh hấp thu xong hồn hoàn, liền muốn chuẩn bị trở về. Tại sao gấp như vậy? Đó là bởi vì giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp cả đại lục liền muốn bắt đầu. Rất nhanh, Ninh Vinh Vinh mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Có thể tại 13 tuổi liền trở thành hồn tông, đã hoàn toàn ra khỏi nàng trước kia dự liệu. Cho nên, tâm tình của nàng rất không tồi. Một cái hồn hoàn cộng thêm 40 cấp Ninh Vinh Vinh, bây giờ đã 41 cấp, lại hơi hơi cố gắng một cái, liền muốn 42 cấp. Mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó, một cổ to lớn hồn lực chấn động, đang tại mơ hồ hiện lên. Đường Tam, cũng đến thời khắc quan trọng nhất rồi. Mục Thanh mượn bóng người Chu Trúc Thanh, che ngăn cản một cái tay của mình, nghịch trong tay một cái năng lượng màu vàng óng đoàn. Đương nhiên, đây không phải là thần ban cho hồn hoàn, càng không phải là cái gọi là thần kiểm tra, mà là Mục Thanh gần đây mới lĩnh ngộ một loại năng lực, rất thú vị, cũng rất tiện dụng. Chu Trúc Thanh giật mình thân thể, đem tay của Mục Thanh hoàn toàn ngăn trở. Ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị, tò mò hỏi, đây là cái gì? Mục Thanh tiện tay bóp chuẩn bị đoàn năng lượng. Rất nhanh, đoàn năng lượng nhan sắc liền chậm rãi thay đổi, trở thành thâm trầm màu đen. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Chu Trúc Thanh, cười nói, đợi ngươi đạp nước luyện giỏi rồi, ta sẽ dạy ngươi. Được, Chu Trúc Thanh cười, nhưng vào lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó, hồn lực chấn động. Đã tới đỉnh phong, Mục Thanh tiện tay thu hồi năng lượng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy, trên bầu trời tràn ngập hồn lực, đã giống như chim bay về tổ chậm rãi tụ vào phía dưới. Trong thân thể của Đường Tam, hồn hoàn vạn năm, đến lúc này, đã xong rồi. Ánh mắt của Chu Trúc Thanh hơi hơi lóe lên, đáy mắt lộ ra một tia tiện diễm. Mục Thanh vỗ một cái đầu của nàng, cười nói, hâm mộ hắn làm cái gì? Rất nhanh, người cũng sẽ có hồn hoàn vạn năm. Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, nhếch miệng lên, dùng sức gật đầu một cái. Rốt cuộc, Đường Tam hấp thu xong hồn hoàn vạn năm, thay quần áo xong, đạp ánh chiều tà, chậm rãi đi ra. Tiểu Vũ chợt vọt tới, nhảy vào trong ngực của Đường Tam. Đường Tam khẽ mỉm cười, ôm Tiểu Vũ, khẽ vuốt ve tóc của nàng. Mục Thanh lôi kéo Chu Trúc Thanh trên tàng cây nhảy xuống, cười nói, chúc mừng ngươi, Tiểu Tam. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.